khởi nghiệp bán lẻ. Tác giả Trần Thanh Phong. Bí quyết thành công và giàu có bằng những cửa hàng đông khách. Tái bản lần thứ 2, nhà xuất bản bản Đà Nẵng. Tác giả Trần Thanh Phong, anh là tác giả, chủ doanh nghiệp và là CEO của chuỗi bán lẻ đồ chơi Bingo. Sau 14 năm khởi nghiệp kinh doanh và 10 năm kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, từng quản lý chuỗi thời trang nhượng quyền lên đến 65 cửa hàng trên toàn quốc, anh đã đúc kết rất nhiều trải nghiệm hết sức thực tế và gói gọn tất cả trong tập sách này. Hãy truy cập website www.khởinghiepbanlẻ.com để tìm hiểu thêm về những thông tin của tác giả. Lời cảm ơn đầu tiên tôi xin cảm ơn một người anh thân thiết, anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch của HUVA Steel Building. Anh chính là khách hàng đầu tiên và cũng là người đã giang tay cứu vớt khi doanh nghiệp của tôi đang trên bờ vực phá sản cách đây hơn 10 năm. Không có anh, cuộc đời và sự nghiệp của tôi chắc chắn sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Võ Đại Khôi, chủ tịch của Trung Hậu Group. Người anh đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong những dự án kinh doanh đầy mạo hiểm. Anh chính là tấm gương cho tôi về sự không ngừng cho đi trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn anh Nguyễn Thiên Lý, CEO của Holly Group. Anh đã đồng hành cùng tôi trong những ngày đầu chập chững bước vào thương trường. Chính bạn đã cho tôi ý tưởng về việc nên viết một quyển sách cho người trẻ khởi nghiệp. Cảm ơn anh Nguyễn Phương Nam, CEO của Áo Thun.vn, người bạn tuyệt vời của tôi. Bạn là tấm gương của tinh thần làm việc không biết mệt mỏi và góp cho tôi những ý tưởng đắt giá trong quyển sách này. Cảm ơn em Võ Sĩ Tứ, ông chủ trẻ của chuỗi cửa hàng sữa tã Mom Stop, đã giúp tôi hoàn chỉnh bản thảo cho quyển sách từ góc nhìn tươi mới của những người trẻ đang khởi nghiệp. Con xin cảm ơn ba mẹ người đã sinh ra con. Nếu không có công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba mẹ, con không bao giờ có được đời sống như hôm nay. Cảm ơn Lê Diễm, người bạn đời của anh. Không có em, anh đã không bao giờ đủ kiên nhẫn, thời gian và năng lượng để viết nên quyển sách đầu tay này. Em luôn là hậu phương vững chắc, thay anh chăm sóc các con, tin tưởng và ủng hộ anh trong mọi hoàn cảnh. Tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp của mình ở chuỗi cửa hàng Bingo và Hanami. Nhờ các bạn làm việc chăm chỉ, quản lý tốt các cửa hàng nên tôi mới có đủ thời gian để viết lách. Các kinh nghiệm góp trong sách này phần lớn là đến từ các bạn, tôi chỉ thay mọi người viết lại mà thôi. Cuối cùng tôi xin cảm ơn chính bạn, người đang cầm trên tay quyển sách này đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Đây chỉ là một quyển ghi chép kinh nghiệm cá nhân sau nhiều năm lặn lội cày cuốc với ngành bán lẻ. Mong bạn đọc nó với sự cảm thông cho một tác giả không chuyên và tiếp tục tiếp thu kiến thức của tôi bằng sự hoài nghi nhất có thể. Chúc bạn tìm thấy những điều cần thiết và bổ ích cho hành trang khởi nghiệp. Trần Thanh Phong. Phần 1. Mơ về đảo vàng. Chương 1. Câu chuyện khởi nghiệp. Thành công không chớp nhoáng. Tôi và vài người bạn khởi nghiệp kinh doanh từ lúc còn rất trẻ, chúng tôi đã mơ trở thành những người giàu có chỉ sau một đêm. Thậm chí tôi còn ngửi thấy cả mùi tiền khi đang viết bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên, nhưng kết quả là một thất bại đau đớn. Khởi nghiệp từ con số 0 đến khi phá sản, mỗi đứa chia nhau món nợ hơn 3 tỷ đồng vào năm 2008. Tôi hay nói vui với đám bạn đó là sự tích tay trắng làm nên nợ nần. Năm đó tôi mới 24 tuổi và đã trải qua những ngày tháng ở tận đáy của sự căng thẳng và khổ nhục. Cho đến khi bén duyên với ngành bán lẻ bằng việc kinh doanh một shop phụ kiện thời trang nhỏ, sự nghiệp của tôi đã bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Thành công đạt được từ những bước đi chậm rãi nhưng vững chắc, tôi thật sự muốn chia sẻ câu chuyện của mình để các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp có thêm nhiều chọn lựa tốt hơn tôi ngày xưa. Giống như nhiều đứa trẻ khác, tôi lớn lên từ một vùng quê nghèo khó. Ba tôi là thương binh, còn mẹ tôi đơn giản chỉ là một cô công nhân, phải lòng một anh bộ đội giải ngũ. Hai người lấy nhau rồi về quê lập nghiệp, chỉ với hai bàn tay trắng gia đình tôi không mấy khá giả. Cái nghề đã nuôi sống cả nhà vào thập niên 80-90 là nuôi heo. Hồi đó nhà tôi nuôi nhiều heo và gà nữa. Ngoài giờ học, tôi vẫn thường phụ giúp ba mẹ ở công việc ở trang trại. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác chui xuống gầm chuồng gà rộng gần 200 m² để thu dọn phân. Tôi phải đội một chiếc nón lá và mặc một cái áo khoác cũ. Nếu không, bạn biết rồi đấy, những con gà ụp ịch ở phía trên sẽ trút hết bầu tâm sự lên người của bạn. Mùi phân gà thì rất nồng, đủ để mỗi lần như vậy là tôi không thể ăn hết bữa cơm chiều hôm đó. Nhìn thấy những vất vả của ba mẹ mà từ nhỏ tôi có một ước mơ là trở thành người thành công và kiếm được thật nhiều tiền. Ước mơ cứ ám ảnh tôi đến cuối năm nhất của đại học. Rồi vào một đêm định mệnh, thằng bạn cùng phòng ném cho tôi quyển sách Rich Dad Poor Dad của Robert Kiyosaki. Một quyển sách rất hay về tư duy làm giàu được xuất bản vào năm đó. Nó còn phán cho tôi một câu sành rờn: mày đừng đọc, nếu mày đọc mày sẽ nghỉ học. Chuyện gì sau đó thì chắc bạn cũng đã đoán được, tôi quyết định nghỉ học để khởi nghiệp kinh doanh. Tôi còn nhớ lúc đó trong giới trẻ chưa có khái niệm startup và người ta cũng chưa nói nhiều về khởi nghiệp kinh doanh như bây giờ. Những năm 2003 và 2006, tôi và những người bạn của mình là thế hệ startup công nghệ đầu đời, đời đầu ở Việt Nam. Hồi đó không có ai dẫn dắt, cũng không có nhiều thông tin định hướng như ngày nay. Chúng tôi chỉ biết khởi nghiệp bằng một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và cái kỹ năng của tôi giỏi nhất lúc bấy giờ là lập trình vi tính. Ba thằng sinh viên choi choi 20 tuổi sau khi lót dạ bằng tô hủ tiếu gõ đã nhốt mình trong phòng trọ cả đêm để cùng nhau lập ra một kế hoạch kinh doanh rực rỡ với một công ty phần mềm sẽ trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới. Trên tay là bản kế hoạch hơn 140 trang giấy. Tôi và các bạn của mình đã đi gõ cửa nhiều quỹ đầu tư lớn như IDG, Ventures, Vina Capital, kêu gọi họ rót số vốn lên tới 1,6 triệu đô la cho dự án khởi nghiệp mới toanh của mình. Đương nhiên là thấy mặt bọn tôi còn bún ra sữa và sản phẩm thì chỉ mới nằm trên giấy nên họ đã từ chối khéo. Hồi đó làm gì có sắc tăng như bây giờ. Bạn bè lúc đó còn trêu: mày muốn trở thành Bill Gates của Việt Nam hả? Đúng là lúc còn trẻ người ta nhiều mong ước và cũng ít biết sợ. Nhưng nếu không có cái màu xanh của tuổi trẻ đó, tôi đã không bao giờ có được công việc và cuộc sống như hôm nay. Lúc đó dù không gọi được vốn nhưng bọn tôi vẫn quyết tâm khởi nghiệp bằng cách mơ một giấc mơ thật lớn. Sự thật trớ trêu là ngay tháng đầu tiên công ty phần mềm hoạt động, chúng tôi đã phải đi vay tiền của một người bạn tốt bụng để trả lương thử việc cho nhân viên. Trong gần 3 năm kinh doanh trong tình trạng thoi thóp, chúng tôi đã thay đổi định hướng đến 3 lần và đi vay nợ rất nhiều để duy trì công ty. Rồi trong một buổi chiều mưa tháng 7 năm 2008, sau khi nhấp ngụm cà phê cuối cùng trong một con hẻm nhỏ Sài Gòn, chúng tôi đã quyết định ngừng lại. Cảm giác lúc đó rất hoang mang và tê tái. Ba tôi đã phải bán bầy gia súc để giúp tôi trả một phần nợ. Người bạn cùng phòng với tôi cũng không khá hơn, nó phải cắt bán một phần đất của gia đình. Nhiều người thân không mấy khá giả trước đó đã cho tôi vay tiền hay tin tôi đóng cửa công ty. Họ kéo đến tận nhà khóc lóc chì chiết đòi ba má phải thay tôi trả ngay những khoản nợ. Suốt 2 năm sau, nợ nần không ngừng bủa vây. Tôi đã đi qua một giai đoạn rất khó khăn của cuộc sống. Bạn biết đấy, hiếm khi người ta có thể thành công ngay từ lần đầu tiên dù làm bất cứ việc gì. Chuyện dễ nhất như việc tập lái xe đạp, tôi dám cá là bạn cũng đã phải té ngã vài lần trước khi biết chạy. Bài học xương máu mà tôi tự rút ra khi phá sản công ty đầu tiên của mình là nếu không có kinh nghiệm, hãy bắt đầu từ cái nhỏ thôi, vì đằng nào mày cũng sẽ phải làm bài tập. Khởi nghiệp nhỏ và thành công lớn. Khởi nghiệp nhỏ thành công lớn. Hơn một năm sau thất bại đầu tiên, tôi dần lấy lại cân bằng nhưng vẫn không chọn con đường đi làm công ăn lương. Vì hơn ai hết, tôi thấm nhuần triết lý làm giàu của cha giàu cha nghèo. Để giàu có và tự do, tôi phải tạo ra thu nhập thụ động. Tôi muốn hệ số chi tiêu thu nhập của mình phải là 1N chứ không phải là 11. Tôi quyết tâm bắt đầu lại công việc kinh doanh lần nữa. Tôi tìm hiểu đủ thứ ngành từ săn cỏ nhân tạo, trà sữa, nhà sách cho tới các dịch vụ trực tuyến. Nhưng rồi tôi chỉ chọn mở một shop phụ kiện thời trang với mục tiêu rất đơn giản là tạo ra cho mình một vòng quay tài chính nhỏ. Mong ước đơn sơ của tôi lúc đó là kiếm được 10 triệu đồng một tháng để tự mình trang trải cuộc sống. Đã có kinh nghiệm vận hành một doanh nghiệp gần 50 nhân viên nên khi bắt đầu với một cửa hàng nhỏ tôi khá tự tin. Thế nhưng, như tôi đã chia sẻ, kể cả việc dễ nhất thì khi ta làm lần đầu cũng sẽ có rất nhiều sai sót. Không ít tiền đã được bỏ ra để tôi học ngu cho cái shop của mình. Ví dụ như, chuyện cái kệ trưng bày đầu tiên của mà tôi đặt người ta gia công. Bạn không thể tưởng tượng là nó xấu xí và vô dụng tới mức nào đâu. Tôi đã phải chở nó vứt ra sau nhà chỉ sau một ngày vì không thể dùng nó vào bất cứ việc gì. Buồn cười nhất là chuyện đánh mã sản phẩm để quản lý. Tôi và cô bạn, sau này là mẹ của 2 đứa con tôi, đã phải mất 3 ngày liên tục để ghi tay và nhập mã sản phẩm lên một file Excel. Lúc đó chúng tôi không biết sử dụng bất kỳ phần mềm hay công cụ hỗ trợ nào, để rồi ngay sau khi hoàn thành công trình vĩ đại của mình, tôi chốt lại một câu đau đớn: không thể quản lý theo cách này được. Nhưng ông trời không phụ lòng người, ngay trong tháng đầu tiên tôi đã có lãi tới 20 triệu đồng với cái shop nhỏ, với số vốn đầu tư ban đầu chưa tới 80 triệu. Lúc đó tôi thật sự ngỡ ngàng. Trong suốt 3 năm vận hành doanh nghiệp tiền tỷ với dàn nhân viên tốt nghiệp cao đẳng đại học, tôi chưa bao giờ nhìn thấy mức độ hiệu quả như vậy. Tôi buộc phải xem lại toàn bộ nhận thức của mình về công việc kinh doanh. Trước đó trong đầu của một đứa non trẻ như tôi, kinh doanh là phải mở một công ty, thuê một văn phòng đẹp và lúc nào cũng phải có một em tiếp tân xinh tươi ngồi ngay phía dưới logo. Khi shop bán lẻ đầu tiên đi vào hoạt động, nhìn thấy lợi nhuận đều đặn mỗi ngày, tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi thay đổi quan niệm của mình về những mô hình kinh doanh nhỏ mà trước kia tôi nghĩ là nó tầm thường, chỉ dành cho anh năm, chị bảy. Sau này trong quá trình làm việc thực tế, tôi có dịp gặp gỡ nhiều người sở hữu những cửa hàng bán lẻ còn hiệu quả hơn gấp bội. Cửa hàng của họ chỉ có 3-4 mét mặt tiền, không phô trương, nhưng doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng một tháng. Tôi khám phá ra một thế giới của những người giàu có thầm lặng. Họ không có công ty đẹp đẽ, họ không có báo cáo tài chính hành hoành tráng. Họ không khoa trương và rất ít nói chuyện về chuyện kinh doanh của mình. Báo chí cũng không rảnh rỗi để đưa tin về những người này, nhưng họ vẫn ở xung quanh chúng ta. Thu nhập của họ không dưới 9 con số mỗi năm, tuy nhiên, đương nhiên là họ có một cuộc sống sung túc, tự do hơn rất nhiều người. Tôi vẫn thích gọi họ là những triệu phú bán lẻ. Về phần tôi, sau thành công bước đầu, tôi huy động vốn để mở thêm nhiều cửa hàng nữa. Một người chị quen biết đã hỏi tôi về việc muốn mua lại công thức kinh doanh để mở một cửa hàng tương tự tại địa phương. Tôi đã nhận ra ngay đây là một cách rất hay để phát triển hệ thống mà không cần nhiều vốn đầu tư. Trong 3 năm sau đó, tôi đã nhượng quyền để mở nóng đến 65 cửa hàng mang thương hiệu của mình trên toàn quốc. Có cửa hàng chỉ mất 45 ngày để hoàn vốn đầu tư, nhưng cũng có cửa hàng phải đóng cửa chỉ sau 25 ngày hoạt động. Tôi đã dấn thân vào chuỗi nhượng quyền suốt 3 năm và rút ra cho mình nhiều bài học sâu sắc về bán lẻ. Khi viết quyển sách này, tôi chỉ còn lại 10 cửa hàng thời trang và đồ chơi trẻ em, nhưng may mắn là chúng hoạt động rất hiệu quả. Tôi sẽ còn tiếp tục mở những cửa hàng mới khi bạn đọc những dòng này, nhưng hơn hết, tôi đã có được cuộc sống tự do, hạnh phúc mà tôi hằng ao ước khi khởi nghiệp kinh doanh. Giờ đây, tôi có thể làm việc 2-3 giờ đồng hồ mỗi ngày và dành phần lớn thời gian còn lại để đọc sách, viết lách hay chia sẻ. Sáng nào cũng vậy, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm này. Những kinh nghiệm cày cuốc trong hơn 15, 14 năm khởi nghiệp và bí quyết thành công của 10 năm làm bán lẻ cho bạn. Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm thành công bằng một công việc kinh doanh đơn giản, ít rủi ro, tôi thành thật mong bạn hãy đọc hết quyển sách này rồi tự khởi động cho mình một cửa hàng nhỏ. Nếu chăm chỉ và ham học hỏi, tôi tin là bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình, ngành bán lẻ là một lựa chọn tuyệt vời để bạn bắt đầu. Chương 2. Vì sao ngành bán lẻ hấp dẫn? Tôi đến với bán lẻ là một sự tình cờ. Không ai nói cho tôi biết cái hay của ngành này. Tất cả những lý do được trình bày ở đây là sự đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân. Tôi ước gì mình đã được đọc những dòng này từ khi còn là một cậu thanh niên 20 tuổi chập chững khởi nghiệp. Tôi đã không phải lan man với quá nhiều định hướng. Vì thế, khi cầm quyển sách trên tay và đọc hết chương này, bạn đã là người may mắn hơn tôi rất nhiều. Lý do đầu tiên, những tỷ phú hàng đầu thế giới thuộc về ngành bán lẻ. Trước tiên phải kể đến Sam Walton, người được mệnh danh là ông vua bán lẻ ở Mỹ. Ông là người thành lập tập đoàn bán lẻ Walmart và cũng được lịch sử ghi dấu như một trong những người giàu nhất thế giới trong nhiều năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Sam Walton bắt đầu lập nghiệp với vị trí thật khiêm nhường, công nhân làm thuê cho một tiệm giặt là tại thị trấn Bentonville, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Lúc đó, hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ là Kmart và Sears sở hữu hầu hết hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Arkansas và các bang lân cận. Sau nhiều lần đi giao hàng, trực tiếp gặp đủ các loại khách hàng, Sam Walton đã phát hiện Kmart và Sears không hề xuất hiện ở các thị trấn nhỏ bé và hẻo lánh như Benton, quê mình. Thấy vậy, Sam Walton liền dốc toàn bộ số tiền 150 USD thuê 8 công nhân và thành lập một cửa hàng bán lẻ đầu tiên, lấy tên là Walmart, ngay tại thị trấn Benton, quê ông. Thời gian đầu tiên khởi nghiệp do vốn ít, kinh nghiệm thiếu. Cửa hàng của Sam chủ yếu buôn sỉ bán lẻ theo phương châm lấy công làm lời, buôn bán những nhu yếu phẩm cần thiết nhất mà thôi. Sam Walton cũng đã thu hút số lượng lớn những khách hàng trong thị trấn bằng chất lượng dịch vụ như tác phong phục vụ nhiệt tình chu đáo, chất lượng hàng đảm bảo. Giá cả phải chăng, cho đến năm 1965, Walmart đã trở thành một trong những cửa hàng bán lẻ thu hút nhiều khách hàng nhất tại thị trấn Benton. Dưới tay lãnh đạo của Sam Walton, Walmart đã phát triển rất nhanh và trở thành đối thủ cạnh tranh ngang ngửa với đối thủ Kmart vào đầu thập niên 1970. Hiện nay, hệ thống cửa hàng siêu thị bán lẻ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Walmart đã lên tới hàng chục nghìn cửa hàng và nằm rải rác khắp Bắc Mỹ, châu Âu và tích cực vươn sang châu Á. Ông mất năm 1992 nhưng cho đến năm 2016, nếu tính số tài sản của vợ con và những người thừa kế thì gia đình Walton vẫn giữ ngôi vị trí giàu nhất thế giới trên cả tỷ phú Bill Gates của Microsoft. Tôi đặc biệt nói nhiều về Sam Walton và Walmart là bởi vì chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ ông. Một trong những bài học quan trọng nhất đó là hãy bắt đầu từ xuất phát điểm đơn giản nhất. Việc khởi sự kinh doanh với một cửa hàng bình thường ở một thị trấn nhỏ không có nghĩa là bạn không thể tạo ra được thành tựu lớn sau này. Đôi khi đó lại còn là thuận lợi vì ở một thị trường bị bỏ quên, bạn sẽ có ít đối thủ hơn, bạn có thời gian và cơ hội để sửa sai nhiều lần trước khi mở rộng hệ thống. Lưu ý, hãy bắt đầu từ xuất phát điểm đơn giản nhất. Việc khởi sự kinh doanh của một cửa hàng bình thường ở một thị trấn nhỏ không có nghĩa là bạn không thể tạo ra được một thành tựu lớn sau này. Không chỉ có Walton, thế kỷ 21 đang chứng kiến sự bùng nổ của dân số, công nghệ và mua sắm trực tuyến. Theo đó, một loạt các tỷ phú bán lẻ đã ra đời. Ở Mỹ thì có Jeff Bezos của trang web bán lẻ Amazon.com. Ở châu Âu thì có Ottega của cửa hàng bán lẻ thời trang Zara. Ở Nhật Bản, người ta hay nhắc đến Masatoshi Ito của chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Ở Trung Quốc thì có Jack Ma, tỷ phú giàu nhất châu Á với trang web Taobao.com, hay Lý Gia Thành với chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, dược phẩm Watsons. Ở Việt Nam cũng có Nguyễn Đức Tài với chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động.com. Họ khác nhau về tuổi tác, màu da, trình độ học vấn, nhưng họ giống nhau ở hai điểm. Họ kinh doanh bán lẻ và họ rất thành công. Lý do thứ hai, bán lẻ là ngành dễ dàng để bắt đầu. Trước tiên, bán lẻ không phải là một ngành mới, vì vậy bạn không phải lo lắng xem liệu mô hình kinh doanh của mình có bất ổn không. Bán lẻ không rủi ro như startup kiểu Uber hay Grab hay Airbnb. Từ nhiều năm trước, người ta đã biết buôn bán và tương lai cũng sẽ như vậy. Sự bùng nổ dân số kéo theo nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn. Việc của bạn chỉ là khoanh vùng khách hàng mục tiêu, tìm ra đúng nhu cầu của họ và đáp ứng nhu cầu đó bằng một cửa hàng thích hợp. Tiếp đó, bán lẻ còn cho bạn cơ hội để thử sai nhiều lần. Với ngành sản xuất hay công nghệ, bạn phải đầu tư ban đầu rất lớn trước khi được nhìn thấy khách hàng. Rủi ro là sản phẩm làm ra không đáp ứng thị trường, bạn sẽ khó xoay sở. Một cửa hàng bán lẻ thì dễ hơn, bạn có thể khởi động với một ít hàng hóa. Hàng nào bán chậm, bạn có thể bán giảm giá để thu hồi vốn rồi thử tìm một dòng sản phẩm khác để kinh doanh. Nếu mặt bằng kinh doanh không phù hợp, bạn hoàn toàn có thể di dời cửa hàng sang một địa điểm mới. Chu trình cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi mọi thứ ổn thỏa và bắt đầu sinh lời. Ngoài ra, bán lẻ cho bạn một cơ hội để làm từ nhỏ đến lớn. Nhiều ngành, đặc biệt là sản xuất, rất khó để bạn làm được như vậy. Có thể bạn sẽ phải đầu tư hẳn một dây chuyền sản xuất hoàn toàn để làm ra những sản phẩm đầu tiên. Với ngành bán lẻ, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng một cửa hiệu nhỏ, sau đó mở rộng từ từ khi đã có nhiều khách hàng hơn. Khi cửa hàng đã đạt đến mức ổn định và sinh lời, bạn có thể nhân rộng mô hình bằng các điểm bán mới. Chẳng mấy chốc, công việc kinh doanh của bạn đã trở nên lớn mạnh. Đó là công thức chung của hầu hết các chuỗi bán lẻ thành công. Lý do thứ ba, bán lẻ cho dòng tiền mặt đều đặn mỗi ngày. Có những ngành kinh doanh cho doanh thu lớn nhưng dòng tiền thì rất tệ. Tôi lấy ví dụ là ngành xây dựng hoặc ngành gia công. Bạn vui mừng khi ký được một hợp đồng lớn, nhưng nếu khách hàng thanh toán trễ vài ngày hoặc vài tuần thì đó sẽ là một ác mộng thật sự. Công nhân của bạn sẽ phải ngừng làm việc nếu bạn thanh toán lương trễ. Công nhân thì lãnh lương theo tuần hoặc tháng, nhưng khi khách hàng lại nghiệm thu và thanh toán cho bạn theo từng giai đoạn, sau khi đã đi qua nhiều phòng ban và ký hàng tá giấy tờ. Với bán lẻ, câu quen thuộc nhất chính là tiền trao cháo múc. Trừ khi bạn bán hàng online và chấp nhận thanh toán theo hình thức COD, giao hàng rồi mới thu tiền. Sẽ không có công nợ cũng như không có hợp đồng với các điều khoản thanh toán lằng nhằng. Doanh thu mỗi ngày chính là dòng tiền và dòng tiền cũng chính là máu của một doanh nghiệp. Khi máu huyết lưu thông đều đặn thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Lý do thứ tư, bán lẻ dễ dàng, tự động hóa và điều khiển từ xa. Nếu bạn kinh doanh ngành dịch vụ như spa, du lịch hoặc đào tạo, rủi ro khi bạn không có mặt để điều hành trực tiếp là rất lớn, nhất là khâu chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ mà nhân viên của bạn cung cấp cho khách hàng. Với ngành bán lẻ, khách hàng quan tâm đến sản phẩm nhiều hơn, chất lượng dịch vụ cũng cần thiết nhưng chỉ là thứ yếu. Ngoài ra, dịch vụ trong ngành bán lẻ cũng đơn giản hơn so với ngành khác. Ta có thể làm một phép so sánh giữa ngành bán lẻ và ngành dịch vụ ăn uống. Nếu một cửa hàng bán lẻ tiêu chuẩn, bạn chỉ cần kiểm soát chất lượng phục vụ của 3 vị trí nhân viên là bảo vệ, bán hàng và thu ngân. Thì với một nhà hàng, bạn sẽ phải chiến đấu với một dàn nhạc giao hưởng. Tôi xin kể từ ngoài vào. Đầu tiên là nhân viên bảo vệ, giữ xe, nhân viên tiếp đón, nhân viên order món, rồi tới phục vụ bàn, nhân viên tiếp thực, mấy em tiếp thị bia. Bên trong thì có đầu bếp, phụ bếp, nhân viên sơ chế, chị rửa chén, cô tạp vụ và còn cả em thu ngân nữa. Kể thôi cũng đã thấy mệt rồi. Trong cửa hàng, sản phẩm được làm từ nhà sản xuất. Bạn dễ dàng theo dõi và kiểm soát được chất lượng. Với nhà hàng, bạn không biết được hôm nay đầu bếp của mình vui hay buồn ra sao, ra món ngon hay dở. Trong cửa hàng, thất thoát vẫn thường xuyên sẽ xảy ra nhưng bạn đo lường được chính xác là bao nhiêu khi kiểm kê tồn kho. Trong khi ở nhà hàng, nhân viên có thể đánh cắp vài con tôm đắt tiền hoặc nửa gói gia vị mỗi ngày trong nhiều năm, nhiều tháng mà bạn không hề hay biết. Chưa bao giờ bạn có thể quản lý một cửa hàng dễ dàng như thời điểm hiện tại. Nhiều thiết bị, phần mềm và ứng dụng rẻ tiền nhưng cực kỳ mạnh mẽ đã có sẵn. Chỉ với một chiếc smartphone, bạn đã có thể xem camera từng cửa hàng ở bất kỳ đâu, nghe nhân viên nói gì với khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Bạn ở nhà nhưng vẫn biết được sáng nay cửa hàng đã bán được bao nhiêu đơn hàng cho những ai, cụ thể là sản phẩm gì. Thậm chí, nếu thích, bạn có thể cài đặt để điện thoại của mình rung lên mỗi khi có đơn hàng mới. Tất cả những cái đó đã có sẵn. Tôi sẽ định hướng cho bạn cách làm điều này ở những chương tiếp theo. Lý do cuối cùng, bán lẻ dễ dàng nhân rộng. Đúng vậy, do có thể dễ dàng kiểm soát từng cửa hàng mà bán lẻ không khó để nhân rộng. Đó cũng là lý do vì sao có rất nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ hơn là chuỗi spa hoặc chuỗi làm tóc. Bạn có thể bắt đầu bằng một cửa hàng, cố gắng gọt giũa và đóng gói mọi thứ trong vòng 1 đến 2 năm. Sau đó bạn sẽ có nhiều lựa chọn để tiếp tục phát triển mô hình thành công của mình. Nếu có thể huy động vốn, bạn sẽ mở mở tiếp các cửa hàng khác và toàn quyền quản lý chúng. Nếu không có đủ vốn, bạn cũng có thể chọn nhượng quyền kinh doanh. Có nhiều người muốn mua công thức kinh doanh và để bắt đầu cửa hàng của họ với ít rủi ro nhất. Thu nhập của bạn sẽ tăng dần theo số lượng của cửa hàng mà bạn sở hữu hoặc nhượng quyền. Đó là những cỗ máy in tiền thật sự. Tóm lại, bán lẻ là ngành dễ quản lý hơn hầu hết các ngành kinh doanh khác. Vì vậy, bạn có thể tự động hóa, mở rộng và dễ dàng kiểm soát nó từ xa. Đó cũng là lý do tuyệt vời nhất mà tôi khuyên bạn nên chọn ngành bán lẻ để khởi nghiệp. Bạn sẽ không chỉ làm chỉ giàu có mà còn có được sự tự do như bạn hằng mong ước. Chương 3. Thời cơ của bạn đang đến. Thị trường bán lẻ Việt Nam đang ở giai đoạn bùng nổ. Sở dĩ có nhận định như vậy là bởi vì nước ta đang giai đoạn đầu của cơ cấu dân số vàng và mới chuyển từ nước có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình. Việt Nam đang có khoảng 63 triệu trên tổng số 90 triệu dân trong độ tuổi lao động. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm đa số sẽ giúp cho thị trường tiêu thụ, đặc biệt là bán lẻ phát triển mạnh. Bởi dân số trong thời kỳ này vừa là lực lượng sản xuất chủ lực, vừa là lực lượng tiêu dùng chính. Nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây đã chứng minh chi phí tiêu dùng tăng nhanh theo tuổi và đạt đến mức lớn nhất trong nhóm tuổi từ 25 cho đến 29. Mức tiêu dùng này sẽ duy trì ở mức cao cho đến năm 45 tuổi. Cũng chính vì lý do đó mà gần đây chúng ta nghe đến nhiều về dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ về thị trường bán lẻ Việt Nam, trong đó nổi bật nhất là vụ mua lại Bixi, Metro và Nguyễn Kim của đại gia Thái Lan, hay sự vào cuộc rất nghiêm túc của tập đoàn Aeon Nhật Bản với nhiều trung tâm thương mại lớn. Ngoài ra, khi tôi viết những dòng đầu tiên của quyển sách này thì thương hiệu cửa hàng tiện lợi lớn nhất thế giới 7-Eleven cũng đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hãy lưu ý, thời kỳ cơ cấu dân số vàng chỉ kéo dài trong khoảng 35 năm, song song đó sẽ là quá trình già hóa dân số. Như vậy, chúng ta có thể dự đoán được rằng đỉnh điểm của giai đoạn bùng nổ tiêu dùng sẽ rơi vào khoảng năm 2025 và rồi chấm dứt vào năm 2040. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn bắt đúng. con sóng thị trường và cưỡi lên nó bằng một cánh bướm no gió. Bạn phải biết mình muốn gì. Gần đây truyền thông hay nói nhiều về startup hay còn gọi là khởi nghiệp sáng tạo. Đó là khi bạn bắt đầu một doanh nghiệp với ý tưởng như chưa bao giờ được thực hiện. Nếu thành công, bạn sẽ bứt phá và trở thành doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la. Đó là những Uber, Grab, Airbnb, WhatsApp, and Instagram. Nhưng tôi thấy truyền thông có vẻ đã tô hồng cho startup. Tỷ lệ thất bại của startup là hơn 90% và nếu bạn chưa hề có kinh nghiệm thì rõ ràng bạn biết mình sẽ đi đâu, về đâu rồi đấy. Tôi không có ý nói rằng bạn không nên chọn startup, nhưng rõ ràng bạn có một cách khác để khởi nghiệp kinh doanh với tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Đó là khởi nghiệp bằng những mô hình kinh doanh sẵn có hay còn gọi là SME hoặc Small Business. Việc của bạn chỉ là học hỏi công thức đã thành công ở nơi khác, bổ sung và cải tiến cái mới và nỗ lực để làm tốt hơn tại địa phương của mình. Có nhiều mô hình kinh doanh nhỏ nhưng rất hiệu quả để bạn bắt chước. Cách làm này phù hợp với phần lớn mọi người và theo quan điểm của tôi, tạo ra rất nhiều cái nhỏ hiệu quả thì vẫn tốt hơn là làm một cái lớn. Ngoài ra, để được tự do và giàu có, bạn phải có được mục tiêu cụ thể từng bước cho con thuyền tài chính của mình. Đã có quá nhiều sách và khóa học, cũng như các diễn giả nói về chủ đề này, tôi sẽ không đề cập đến nữa. Nhưng nếu bạn vẫn còn mơ hồ trong việc mục tiêu thì bạn sẽ không bao giờ đạt được nó. Tôi đã từng cho rằng tự do tài chính là phải kiếm được thật nhiều tiền, nhiều hơn khả năng tôi có thể tiêu xài. Nhận định đó không sai, nhưng nó không tốt để bắt đầu, để thực hiện. Thật ra, mơ hồ khi đặt ra mục tiêu, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Mơ hồ là khi đặt ra mục tiêu, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Với mục tiêu đó, bạn không thể hoạch ra cho mình một kế hoạch hành động rõ ràng và khả thi. Nhiều tiền nhưng là bao nhiêu? Để đạt được mục tiêu, bạn phải biết chính xác số tiền bạn cần. Với cá nhân tôi, vào thời điểm viết cuốn sách này, năm 2017, tôi chỉ cần 50 triệu đồng một tháng là đủ để gia đình sống sung túc và không lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Trước đó, tôi đã đặt mục tiêu là kiếm 1 tỷ đồng một tháng vào năm 30 tuổi. Tôi loay hoay không biết làm thế nào để đạt được mục tiêu này. Tôi quyết định tập trung vào nấc thang đầu tiên, tập trung cho cái mình cần chứ không phải cái mình muốn. Tôi đã điều chỉnh mục tiêu để còn 100 triệu đồng một tháng và bỗng thấy thật thoải mái và dễ dàng để có được những kế hoạch hành động rất khả thi. Hãy cụ thể mức thu nhập hàng tháng mà bạn cần đạt được trong vòng 3 năm tới. Nếu như bạn nói với tôi rằng cần bắt đầu với 30 triệu đồng, 50 triệu đồng hoặc 100 triệu đồng mỗi tháng để sống hạnh phúc và cảm thấy tự tin với mục tiêu đó, thì tôi xin chúc mừng bạn. Bạn đã có một mục tiêu rất rõ ràng. Giờ là lúc để nghĩ đến một kế hoạch hành động cụ thể. Nếu bạn còn lăn tăn chưa biết bắt đầu bằng lĩnh vực nào thì hãy khởi động với một cửa hàng bán lẻ. Nếu thành công, tôi dám cá bạn sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu trong vòng 3 năm tới với một cuộc sống tự do, hạnh phúc trong suốt nhiều năm sau đó. Làm cái mình yêu thích. Nếu tôi bạn bảo bạn phải mở một công ty để kinh doanh thì chắc mọi thứ sẽ trở nên rắc rối và rất khó thực hiện. Nhưng ở đây rất đơn giản. Chuyện của bạn là mở một cửa hàng bán lẻ và làm cho nó đông khách. Một cửa hàng như bao cửa hàng mà bạn đã từng ghé qua mua sắm. Bạn có thể bắt đầu bằng bất cứ sản phẩm nào mà bạn thích. Nếu thích mặc đẹp, bạn có thể mở một shop thời trang. Nếu yêu mấy món xinh xinh, bạn có thể mở một cửa hàng trang sức, phụ kiện hoặc mỹ phẩm. Nếu đang ở độ tuổi, có con nhỏ, tôi khuyến khích bạn nên mở một cửa hàng thời trang cho trẻ hoặc một shop đồ chơi chuyên nghiệp. Trường hợp đã học qua một chuyên ngành nào đó thì bạn có thể mở một cửa hàng bán sản phẩm phù hợp với chuyên ngành của mình như cửa hàng nội thất, cửa hàng điện máy, cửa hàng phụ tùng ô tô. Tùy theo sở thích và năng lực mà bạn hoàn toàn có thể chọn để bắt đầu nhỏ hay lớn, sản phẩm rẻ tiền hay đắt tiền, mỗi lựa chọn đều có cho bạn những cơ hội khác nhau và thành quả cũng sẽ rất khác nhau. Nhưng điều quan trọng là bạn hãy chọn đi, làm ngay một cái gì đó mà bạn cảm thấy tự tin nhất, yêu thích nhất. Giờ là lúc phải hành động. Nhiều bạn hỏi tôi, em muốn kinh doanh nhưng em sợ thất bại quá. Em phải bắt đầu từ đâu? Tôi đã trả lời ngay là học thôi em ạ. Kinh doanh cũng giống như việc lái xe trên đường, bạn cần kiến thức và kỹ năng. Không ai sinh ra đã biết làm mọi thứ, tất cả đều phải bắt đầu từ việc đi học. Nhiều người nghĩ tới kinh doanh là sợ đủ thứ, sợ kinh doanh cũng giống như việc sợ lái xe lần đầu thôi. Cái gì người ta không biết, không rõ thì người ta sợ. Vậy cách đơn giản để không sợ nữa là học. Học thì rất có nhiều cách, đọc sách, tham dự các khóa đào tạo, gặp gỡ những người thành công hơn mình. Đó chắc chắn phải là bước đi đầu tiên để vượt qua nỗi sợ và tránh phải trả giá quá đắt. Nỗi sợ luôn là cái đầu tiên xuất hiện khi bạn định làm một điều gì đó hoàn toàn mới. Tôi biết là bạn không sợ thất bại. Chính xác là bạn sợ mình sẽ mất tiền và nợ nần. Bạn sợ người thân sẽ trách móc, bạn bè chê cười. Bạn sợ mình nghỉ việc để kinh doanh, lỡ như thất bại, bạn sẽ không biết phải làm gì để có thu nhập. Nhưng bạn ơi, tất cả những nỗi sợ đó chỉ là sự thiêu dệt của trí năng mà thôi. Bạn càng nghĩ nhiều về những nỗi sợ, thì trí năng của bạn sẽ càng vẽ nên nhiều câu chuyện ly kỳ rồi tự nó dựng lên cho bạn, cho nhiều luận cứ rất chắc chắn để bạn tin và khóa chặt mọi hành động, kiểu như bây giờ chưa phải là lúc để thích hợp, mình cần thêm kinh nghiệm sống, hoặc nhà mình không có ai làm kinh doanh nên chắc chắn mình cũng không có duyên mua bán. Lúc tôi khởi nghiệp năm 21 tuổi, một người bạn thân nghe sau khi nghe qua kế hoạch của tôi chia sẻ với một thái độ rất chín chắn: "Tôi sẽ không như anh, bắt đầu lúc này là quá sớm. Tôi sẽ đi làm vài năm, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, vốn liếng rồi mới khởi nghiệp." Yeah, bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Cho tới hôm nay khi tôi 35 tuổi, thong thả lái xe đi bơi lội, ăn sáng và cà phê đọc sách đến tận trưa, thì người bạn kia vẫn là một anh nhân viên văn phòng rất nghiêm túc và đúng giờ. Không có gì là không thể đối với bạn. Và cũng không có phút giây nào thích hợp hơn phút giây này. Chỉ có hành động ngay lập tức mới có được kết quả. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Tôi có mặt ở đây là để chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được trên chặng đường đã qua. Hy vọng những kinh nghiệm ít ỏi này sẽ có trong hành trang khởi nghiệp của bạn. Hãy kết bạn với tôi theo thông tin hướng dẫn ở bì sau của quyển sách. Chúng ta sẽ có dịp chia sẻ những khó khăn thử thách trên hành trình khởi nghiệp sắp tới. Hẹn gặp bạn trên đỉnh thành công.